Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 189, trực diện đời thứ nhất thần hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, trực diện đời thứ nhất thần hoàng đạo quả mảnh vỡ hiện ở thế gian, cũng ngưng ở đại hạ hoàng đế chi thân, tạo cho đương đại thần hoàng thế là các phương gió nổi mây phun, phát động vô tận phong ba, không chỉ là trung nguyên cảnh chỗ, liền ngay cả trung nguyên cảnh bên ngoài, ngủ say 3000 năm các cảnh thần ma, vậy chấn kinh động tỉnh lại, bây giờ bát hoang dung chuyển, thiên hạ đại loạn. Chỉ là ai cũng không ngờ đến, vốn nên vô địch tại trung nguyên cảnh đương đại thần hoàng, sinh ra chưa hơn phân nửa canh giờ, liền đã vẫn lạc tại chỗ. Thậm chí liền ngay cả chí cao vô thượng đạo quả mảnh vỡ cũng bị giam cầm tại lệnh bài bên trong, bị bảo thọ đạo trưởng một kiếm chém vỡ. Cái này đạo quả mảnh vỡ, xen vào hư cùng thực ở giữa, hữu hình cùng vô hình ở giữa chính là tiên gia lực lượng nguồn suối, bất hủ bất diệt biểu tượng, lại tại lần này, tan thành mây khói. Mà chém nát đạo quả bảo thọ đạo quân, nhưng cũng triệt để lâm vào trong hư không? Đời thứ nhất thần hoàng, bảo thọ đạo trưởng một câu, thần hoàng bệ hạ, bần đạo là trung thần. Thanh âm vang vọng hư không về sau, nguyên bản đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp hư không loạn lưu, bây giờ cũng bị mọi loại thần dị lực lượng ngưng trệ lại rồi. Đạo quả mảnh vụn lực lượng kỳ thật muốn so bảo thọ đạo quân trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Chỉ là đại hạ thần hoàng sơ lấy được đạo quả coi như lấy 3 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân cũng không có thể thi triển hết đạo quả chi lực. Lúc này bảo thọ đạo trưởng một kiếm chém vỡ đạo quả mảnh vỡ, hỗn độn châu có chút rung động, cướp đoạt trong đó mọi loại huyền diệu, để tối nay chém giết cấm quân đại thống lĩnh mà đem dương thần cảnh tu vi tăng lên tới đỉnh phong cấp độ bảo thọ đạo trưởng, rõ ràng cảm ứng được dương thần cảnh phía trên cảnh giới. Hắn hai con ngươi lấp lóe kim quang nở rộ thấm nhuần hư không? Đây là thái ất động hư phá vọng thần quang, cũng được xưng làm là thái ất động hư phá vọng thần nhãn. Cùng lúc đó, bảo thọ đạo quân mi vũ ở giữa tiên phù quang mang chớp diệu, mọi loại óng ánh. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tại vô tận hư không bên trong, tràn đầy mệt mỏi già nua thanh âm chậm rãi vang lên. Đạo thanh âm này, ở khắp mọi nơi, hư huyễn bất định, hoàng hốt ở giữa như là từ viễn cổ tới, lại như đến từ ngàn vạn năm về sau, một câu ở giữa liền dẫn động nỗi lòng cảm niệm, hoài niệm tại khi còn nhỏ, cảm thán tại tương lai lúc động đến cả đời sướng vui đau buồn, nhân sinh mọi loại trải nghiệm vẻ u sầu. Bần đạo là đương thời thần đình liệp yêu phủ đương đại phủ chủ Dương Ly. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thần sắc nghiêm nghị. Đương thời thần đình, đời thứ nhất thần hoàng ý thức hiển nhiên tại vô tận hư không bên trong, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, lúc này hoàng hốt hồi lâu, mới nói. Bản hoàng sáng lập thần đình, đã hủy diệt 3000 năm sao? Tại 3000 năm sau hôm nay, đã có thần đình dòng chính hậu nhân, một lần nữa sáng lập đại hạ vương triều, dốc sức tái hiện đương thời thần đình huy hoàng, kế thừa tiên tổ sót lại trí. Bảo thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói đến, có thể ngươi cũng không phải là bản hoàng huyết mạch. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, vạn phần tĩnh mịch trầm giọng nói. Có thể ngươi tại sao lại có bản hoàng thần thông, còn có bản hoàng năm đó bội kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng một bữa, bây giờ sáng tỏ. Cái này thần thông là hắn lấy hỗn độn châu chàm diệt đạo quả mảnh vỡ, từ đó cướp đoạt tới. Hiển nhiên vị này được vinh dự vạn cổ chí tôn đời thứ nhất thần hoàng, cũng chưa từng thấy qua hỗn độn châu dạng này có thể trực tiếp bá đạo cướp đoạt bản lĩnh. Thế là liền thấy bảo thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, bần đạo tuy không phải thần hoàng huyết mạch nhưng là thần đình con dân, cho nên dịp may tiến vào diễn pháp động thiên, trở thành đương đại trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Tại một năm trước đó, bởi vì quét ngang cổ khư chư ma xâm phạm, bần đạo quét ngang chư ma, vì đương đại thần đình đánh ra hiển hách uy danh, mà thụ đương đại thần hoàng ban cho bạch hồng tiên kiếm, đồng thời ban xuống rồi tiên gia kiếm thuật tinh thần kiếm sông. Hắn dừng lại một lần, nói tiếp đến, lại nói. Đến như cái môn này thần thông, cũng là nhận được đương đại thần hoàng ban cho bảo vật từ đó khai ngộ. Đạo thuật có thể căn cứ pháp quyết tu luyện mà thành. Thần thông thường thường là bẩm sinh, như là bản năng bình thường, nhưng là giống như quốc sư một dạng, vạn phần may mắn, được lấy được thiên tài địa bảo, lại hoặc là minh ngộ thiên địa đại đạo, mà trưởng khống lôi đình thần thông. Về phần hắn bảo thọ đạo quân dạng này, trực tiếp cướp đoạt mà vì chính mình dùng, thì là xưa nay chưa từng có. Cái này hậu bối đế hoàng, hẳn là đem bản hoàng binh giải về sau tiên thể chi nhãn, sai làm bảo vật tầm thường ban thưởng ngươi. Đời thứ nhất thần hoàng nói như vậy đến, hắn không biết là bởi vì đạo quả mảnh vỡ cũng không hoàn chỉnh duyên cớ, vẫn là bởi vì ngủ say quá nhiều năm năm tháng duyên cớ trong giọng nói bắt đầu lộ ra hoảng hốt. Binh giải về sau tiên thể chi nhãn, bảo thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích âm thầm vui vẻ, xem ra vị này đời thứ nhất thần hoàng sau khi chết tại trung nguyên cảnh nội lưu lại chân tiên đạo thể, mặc dù đã giải thể nhưng hiển nhiên thần diệu vô tận. Không nói cái khác, riêng là cái này tiên thể chi nhãn, liền có thể giao phó thái ất động hư phá vọng thần nhãn. Chờ rời đi vùng hư không này về sau, lại đi tìm kiếm cái này tiên thể chi nhãn. Mặc dù bản thân đã được đến cái này thái ất động hư phá vọng thần quang, nhưng là lại tìm đến tiên thể chi nhãn, cũng liền có thể để gấu nhỏ nhiều thiếu cái tầm 10 ức ngân hai. Chấm, có thể ngươi là như thế nào tiến vào nơi đây? Đời thứ nhất thần hoàng tại yên lặng về sau, lại lần nữa lên tiếng, nói. Chỉ có bản hoàng huyết mạch người tu hành, mới có tư cách tiến vào tòa này hư không trong cung điện tiếp nhận bản hoàng truyền thừa. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy thần sắc như thường, trong lòng hơi rét. Như thế nói đến, đã cường đại đến có thể cùng hắn bảo thọ đạo phân cao thấp đại hạ hoàng đế kỳ thật còn không có tiếp nhận thần hoàng truyền thừa. Dù là có 3 cái đạo quả mảnh vỡ cũng chỉ là ngụy tiên cấp cường giả, mà không phải thứ thiệt thần hoàng. Như vậy cái gọi là thần hoàng truyền thừa. Bảo thọ đạo trưởng dừng lại, sau đó mắt lộ ra bi thương, thở dài nói. Đáng thương đương kim thần hoàng bệ hạ được lấy được tiên tổ đạo quả mảnh vỡ ra thân, muốn thành tựu đương đại thần hoàng chi vị tái hiện thượng cổ thần đình vinh quang, kế thừa lịch đại tiên tổ di chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đại hạ đương đại quốc sư, vậy mà xuất thủ thí quân, bệ hạ muốn cùng hắn đồng quy vô tận cuối cùng yếu đi hắn một bậc bần đạo cứu giá tới đây, nhưng cuối cùng đem hắn chém giết, chưa muốn chém giết hắn lúc một kiếm chạm tại trên lệnh bài, dẫn đến lệnh bài vỡ vụn liền lâm vào nơi đây. Lệnh bài, đời thứ nhất thần hoàng thanh âm vang lên, chậm rãi nói. Vỡ vụn chính là càn tự lệnh, bảo thọ đạo trưởng không biết đối phương là thế nào nghĩ, nhưng trong lòng cho rằng, vị này đời thứ nhất thần hoàng 89/10 là căn cứ chính mình những lời này, đã vốt rõ sự tình chân tướng. Đại hạ hoàng đế mượn đạo quả mà thành sự tình, nhưng mà quốc sư mượn dùng càn tự lệnh tước đoạt đạo quả, thế là đại hạ hoàng đế bị quốc sư chém giết. Mà quốc sư bị hắn bảo thọ đạo quân. Khụ khụ, bị hắn vị này Liệp Yêu phủ chủ hành quyết, nhưng bởi vì sai lấy Bạch Hồng Tiên kiếm chém vỡ càn tự lệnh mới lâm vào trong hư không. Hắn những lời này, lúc đầu cũng chính là sự thật, chỉ bất quá đem chính hắn đổi thành quốc sư cùng Liệp Yêu phủ chủ mà thôi. Cái này đời thứ nhất thần hoàng ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, đối đương thời nhân vật hoàn toàn không biết gì, đối với thân phận phương diện tự nhiên là không thể nào hoài nghi, nhưng là hắn đối với đại hạ thần hoàng sinh ra cùng hủy diệt cùng càn tự lệnh cùng đạo quả vỡ vụn phen này chân tướng, vẫn là vốt được xong. Đời thứ nhất thần hoàng có thể cảm ứng được vừa rồi chém vỡ càn tự lệnh chính là Bạch Hồng Tiên Kiếm, sở dĩ lúc trước hắn đối cái này tay cầm Bạch Hồng Tiên Kiếm cái này trẻ tuổi đạo sĩ cũng không nửa phần tín nhiệm. Mà ở như thế gỡ một lần về sau, cảm thấy trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ lời nói cũng không lỗ hổng chỗ, bây giờ cảm thấy hài lòng, sơ bộ có nửa phần tín nhiệm. Đáng tiếc, đời thứ nhất thần hoàng thanh âm truyền khắp trong hư không, lên tiếng nói. Chí ít tụ hợp 4 cái đạo quả mảnh vỡ, mới có thể tiến nhập cái này hư không trong cung điện tiếp nhận thần hoàng truyền thừa, hắn tựa hồ chỉ thu hoạch 3 cái đạo quả mảnh vỡ. Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên nghĩ tới đại hạ hoàng đế trước khi vẫn lạc từng nói qua, bản thân căn bản không biết được 4 cái đạo quả mảnh vỡ đại biểu cho cái gì. Vị này đại hạ hoàng đế, hiển nhiên là biết được 4 cái đạo quả mảnh vỡ, mới có thể tiếp nhận thần hoàng truyền thừa. Như thế nói đến, 3.000 năm trước thượng cổ thần đình, đời cuối cùng thần hoàng, không có kế thừa 4 cái đạo quả mảnh vỡ, không có đạt được thần hoàng truyền thừa, sở dĩ không thể phục chúng, cho nên không thể trấn áp các phương. Tại đời cuối cùng thần hoàng, bố cục mưu đồ, muốn thu hoạch càng nhiều đạo quả mảnh vỡ, tới mở hư không cung điện thời điểm, chân chính kế nhiệm thần hoàng truyền thừa thời điểm, bị các phương phát giác mánh khóe, từ đó dẫn phát hủy diệt trung nguyên cảnh thượng cổ chiến hòa. Như vậy cái gọi là thần hoàng truyền thừa, đến tột cùng đến cỡ nào huyền diệu. Xem ngươi tuổi tác không lớn, tu vi đã tới dương thần cảnh đỉnh phong, thực là vạn cổ kỳ tài, đáng tiếc cuối cùng không phải bản hoàng huyết mạch hậu duệ, nếu không. Hôm nay ngươi chém vỡ càn tự lệnh cơ duyên xảo hợp đặt chân vùng hư không này cung điện liền cũng coi là ngươi một phen cơ duyên tạo hóa. Đời thứ nhất thần hoàng trong giọng nói, hơi xúc động cùng tiếc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào bảo thọ đạo trưởng trong tai thì nghe được nói bên ngoài thanh âm. Nếu là bản thân có thần hoàng huyết mạch liền có thể kế thừa thần hoàng truyền thừa. Trong nháy mắt này, bảo thọ đạo trưởng kém chút liền chuẩn bị đốt giấy vàng chém đầu gà, muốn cùng đời thứ nhất thần hoàng kết làm khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Bản hoàng tại binh giải trước đó, lập nên hư không cung điện chỉ có tập hợp đủ 4 cái đạo quả mảnh vỡ tài năng đả thông vùng hư không này cung điện. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm bình thản, nói, 4 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân, vốn đã xem như vô địch tại thế, sẽ không bị người bức hiếp mà mạnh mẽ xông tới hư không cung điện. Nếu là ngươi vị quân chủ này, tập hợp đủ 4 cái đạo quả mảnh vỡ cũng không đến nỗi sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Chỉ là, bản hoàng cũng không ngờ tới, từ chấn thế tiên đỉnh phía trên tước đoạt cửu cung lệnh, lại có thể khắc chế bản hoàng đạo quả, đem hư thực đạo quả ngưng ở lệnh bài bên trong, mà bị ngươi một kiếm đánh nát. Bảo Thọ đạo trưởng nghe đến đó, trong lòng một bữa. Hắn vốn cho rằng tiến vào hư không cung điện phương pháp có hai cái. Một là tập hợp đủ bốn cái đạo quả mảnh vỡ, một là chém vỡ đạo quả mảnh vỡ. Hiện tại xem ra, phương pháp thứ hai, liền ngay cả thần hoàng đều chưa hẳn biết được. Lại hoặc là nói, chém vỡ đạo quả mảnh vỡ, vậy tiến vào không được hư không cung điện. Mà lại, vị này đời thứ nhất thần hoàng nói cùng, cửu cung lệnh là từ chấn thế tiên đỉnh phía trên bong ra từng màng. Trước đây Bạch Hồng Quan trong truyền thuyết cửu cung lệnh liên quan đến thiên địa huyền bí, Bảo Thọ đạo trưởng xuyên qua ra cảm thấy cái gọi là thiên địa huyền bí, liên quan đến quá mức cao xa, không phải mình hẳn là suy tính, gần đây tu hành có thành, một ngày ngàn dặm, hắn vậy cân nhắc qua cửu cung lệnh tích chứa huyền bí. Hắn hôm nay lấy càn tự lệnh giam cầm đạo quả mảnh vỡ, trong lòng cơ bản có thể nhận định cái gọi là thiên địa huyền bí chính là đời thứ nhất thần hoàng đạo quả mảnh vỡ. Mà bây giờ xem ra cửu cung lệnh xuất từ chấn thế tiên đỉnh cũng không phải là nguồn gốc từ đời thứ nhất thần hoàng tay, mà đổi thành dấu ảo diệu. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, sau đó một khắc bỗng nhiên trong mắt ánh mắt lóe lên, thái ất động hư phá vọng thần quang, liền tại vô tận hư không góc khuất chỗ, phát giác cực kỳ kỳ dị một sợi chập trùng. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm đầu nguồn, tựa hồ nguồn gốc từ kia hư không quấy chỗ khác thường, sau đó truyền khắp hạo đãng hư không, phảng phất ở khắp mọi nơi. Hư không cung điện chân chính vị trí chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng một bữa, sau đó một bước phóng ra, vượt qua mênh mông hư không, một kiếm chém rụng xuống dưới. Cái này trong hư không chập trùng chỗ, bị hắn một kiếm chém ra. Giấu tại hư không loạn lưu bên trong tầng sâu hư không, lại bị Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém ra. Hỗn độn châu có chút rung động, liền để Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên bên trong. Ầm vang vang động thiên địa điên đảo, càn khôn xoay chuyển. Trước mắt tiên quang óng ánh, dưới chân đặt chân thực địa trầm ổn vạn phần. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân thanh ngọc trải đất quang mang mờ mịt lại là đủ để dùng để luyện chế pháp bảo thượng phẩm vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc hắn mờ mịt cảm thấy kinh ngạc không khỏi so sánh một lần, nếu là cầm gấu nhỏ trong tay Diêm La Điện thứ ba điện chấn điện chí bảo U Minh Chùy, hướng phía dưới này hung hăng chùy một lần, là thanh ngọc gạch vỡ vụn, vẫn là U Minh Chùy vỡ vụn, còn mẹ nó thật không dễ nói. Hắn kinh ngạc nhìn lại chính mình sở tại mảnh đất trống này phía trên, lấy thanh ngọc lát thành, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Bần đạo cái mẹ nó lão đạo tổ, hắn đây đại gia quả thực hào không nhân tính. Bảo Thọ đạo trưởng vì đó nín hơi, ánh mắt lửa nóng, hô hấp ngưng trệ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Tại ở ngoài ngàn dặm cung điện liên miên, to lớn hùng vĩ tiên quang lấp lóe, khí cơ mênh mông. Cái này khiến chưa thấy qua cảnh đời trẻ tuổi đạo sĩ, cảm nhận được thế giới chênh lệch. Bần đạo vì trên Phong Nguyên Sơn thành lập một tòa đạo quán, không có quá cao yêu cầu, vẻn vẹn cân nhắc dùng phổ thông linh tài đến kiến tạo cũng đã vắt hết óc, hao phí tinh lực liều mạng cửu tử nhất sinh, chảy máu rơi lệ lại chảy mồ hôi, khắp nơi chảm yêu trừ ma thay trời hành đạo, kiếm lấy tiền thưởng, cho đến ngày nay, mới miễn cưỡng kiếm cái 6-7 thành. Vị này đời thứ nhất thần hoàng, vậy mà tại hư không bên trong, tạo cho dạng này một tòa to lớn tiên cung. Liền ngay cả trước mắt đất trống, đều là lấy thanh ngọc lát thành, như vậy cung điện bên trong chẳng phải là dùng tới đủ để luyện chế tiên bảo thiên tài. Khó trách hậu thế bên trong, muốn luyện chế tiên bảo vật liệu, đều là chân quý tới cực điểm, liền ngay cả đại hạ vương triều bực này cương vực rộng lớn đạt trăm vạn dặm thế lực vơ vét nửa cái trung nguyên cảnh cũng mới tìm được chỉ có thể luyện chế ra 8 thanh tiên kiếm vật liệu. Nguyên lai trung nguyên cảnh chí cao vật liệu, đã sớm để vạn năm trước đời thứ nhất thần hoàng cho tiêu xài xong. Dẫn đến hậu thế liền xem như linh tài, đều cực độ chân quý. Nếu không phải lão gia hỏa này đương thời kiến tạo tòa này hư không cung điện, đã tiêu hao hết trung nguyên cảnh vật liệu, bần đạo làm sao đến mức bây giờ kiến tạo cái lấy linh tài làm cơ sở đạo quan, cũng như này gian nan khốn khổ. Nguyên lai là lão gia hỏa này đã tiêu hao hết vật liệu, cất cao hậu thế vật liệu giá hàng, quả thực diệt tuyệt nhân tính. Bần đạo nhất định phải thay trời hành đạo, vì hậu thế người tu hành đòi cái công đạo, hủy đi hắn cái này điện vũ, đem vật liệu chuyển về Bạch Hồng Quan đi. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tức giận nghĩ đến, liền thấy phía trước cung điện phía trên, bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Hoàng hốt ở giữa, có một đạo hư ảnh, đứng ở tiên cung cung điện phía trên, hướng phía nhìn bên này đi qua. Người không có bản hoàng huyết mạch làm sao có thể xâm nhập tầng sâu hư không bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng đôi mắt lóe ánh sáng, lấy thái ất động hư phá vọng thần nhãn, khám phá ngàn dặm tiên quang mê vụ che lấp thấy rõ kia một thân ảnh. Người này đầu đội vương miện, thân mang đế bào, chắp hai tay sau lưng, hắn dáng người khôi ngô uy nghiêm vô tận. Nhưng mà hắn râu tóc bạc trắng, diện mạo già nua, đã là Cổ Hy dáng vẻ. Thân hình hắn y nguyên thẳng tắp, đôi mắt y nguyên thần quang rạng rỡ. Nhưng là tại Thái Ất Động hư phá vọng thần nhãn phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức xem thấu trước mắt tôn này thần hoàng, chính là hư ảnh huyễn hóa, mà không phải chân thân. Bần đạo Dương Ly, bái kiến thần hoàng bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng thi lễ, nói, Dương mộ cũng không biết trong cái này đến tột cùng, ước chừng là Dương gia tổ tiên cũng có thần hoàng huyết mạch. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Hồng tiên kiếm không phải chảm phá gần tự lệnh cùng đạo quả mảnh vụn mấu chốt, cũng không phải hắn có thể trực tiếp chém xuyên tầng sâu hư không, đi tới nơi này tiên cung trước mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ hắn điều khiển Bạch Hồng tiên kiếm thời điểm, thúc giục hỗn độn châu lực lượng. Ngươi không có bản hoàng huyết mạch, đời thứ nhất thần hoàng nhàn nhạt nói đến, có lẽ thật có đâu, Bảo Thọ đạo trưởng vội nói, không phải tiếp nhận một lần thần hoàng truyền thừa thử một chút. Đến đều tới, đời thứ nhất thần hoàng cách xa ngàn dặm, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nói. Trừ lịch đại thần hoàng đến nay, ngươi là người thứ nhất đặt chân nơi đây ngoại nhân, cũng là bản hoàng từ lúc chào đời tới nay thấy qua kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, còn tại bản hoàng năm đó phía trên, như thế. Cho ngươi một cái cơ hội, chưa chắc không thể. Hắn tự tay vung lên, hư không xoay chuyển, biến hóa vô tận. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thân ảnh, đã đi tới tiên cung trước đó. Tiên cung cửa điện chừng trăm trượng khoảng cách, trẻ tuổi đạo sĩ thân ảnh ở đây nhỏ bé như hạt bụi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt đại môn, bỗng nhiên miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn phát hiện đại môn vật liệu phẩm giai chi cao, lại còn tại U Minh Trùy phía trên, cũng không biết đạt tới tiên tài không có. Nơi này mới thật sự là thần đình cung điện, đời thứ nhất thần hoàng từ tốn nói. Bản hoàng hội tụ trung nguyên cảnh sở hữu luyện khí tông sư cùng trận pháp tông sư, dốc hết trung nguyên cảnh vật liệu cuối cùng ngàn năm tạo nên thần đình cung điện. Xây thành ngày, vạn tộc đến chầu có trăm trượng chân long, cổ thần vương tộc yêu tiên chí tôn, u minh chân thần, đều xuôi theo cửa này mà vào. Tại bản hoàng trước khi vẫn lạc bằng đại đạo chi uy, nâng thần đình chi lực hội tụ sở hữu dương thần cảnh cường giả, đem thần đình cung điện truyền nhập hư không, trở thành lịch đại thần hoàng cao nhất truyền thừa chi địa, vì di truyền cung điện mà vẫn lạc dương thần cảnh cường giả, liền vượt qua trên trăm vị. Bảo Thọ đạo trưởng có chút nín hơi, nguyên lai cửa điện này tạo nên được như thế rộng lớn, vẫn là vì để cho vạn tộc đến chầu để những cái kia hình thể khổng lồ tiên thần đẳng cấp cường giả có thể từ trong cửa điện tiến vào. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng một bước bước qua thềm đá, đặt chân hư không cung điện bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, vô tận áp lực tụ đến, tràn ngập vô cùng vô tận tin tức, không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt trường hà ý muốn xuyên vào bản thân. Không cần chống cự tĩnh thủ tâm thần, tiếp nhận thần hoàng truyền thừa. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm, nhàn nhạt truyền ra truyền vào Bảo Thọ đạo trưởng trong tai. Bang một thanh âm vang lên. Bảo Thọ đạo trưởng lại đem Bạch Hồng tiên kiếm hướng phía trước vung lên, chém vỡ cái này mãnh liệt mà đến. Tuế Nguyệt Trường Hà, sau đó đưa tay một nắm, cười lạnh nói. Lão gia hỏa, bần đạo không chống cự, không sẽ chết được cặn bã đều không thừa sao. Cách chương.